Chương 1127, Thiên Vương Tài Phí Lọ Si Ẩn. Canh 4 ra thậm chí ngay cả thua 2 ván cái này sao lại có thể như thế đây. Nhìn trước mắt tranh tài kết quả, Phở Lẹn Nở Dị giống như không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Dĩ vãng liền xem như có người thắng ra của mình, cũng tuyệt đối là thắng hiểm chưa từng có giống như là hôm nay kết quả như vậy. Liên tục 2 cái bổ kẹ mấn đều bị đối phương đánh bại, mà lại đối phương 3 con bổ kẹ mấn đều còn có thể tiếp tục chiến đấu đâu. Trở về á dạ thì đạt, tiếp xuống ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Mù dạ thu hồi dạ thì đạt, sau đó mở miệng nói. Đem bổ kẹ bản thu hồi về sau thần thái lạ thường bình tĩnh, giống như tuyệt không lo lắng, mình đã thừa hạ tối hậu một cái bổ kẹ mấn. A Dương ngươi là ta đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra lấy tới bái kiến ưu tú nhất huấn luyện ra. Tại ta đạo quán huấn luyện ra kiếp sống kết thúc trước đó, có thể gặp được ngươi thật sự là quá tốt rồi, liền ngay cả ngươi cũng biến thành nhiệt huyết sôi trào đối không đúng không nên gấp gáp. Tiếp xuống liền để ngươi ra sân cho thấy. Mụ dạ phảng phất nói một mình xuất ra một cái bổ kẹ bản, cái này hẳn là hắn cái cuối cùng bổ kẹ mận. Mụ dạ khí thế bỗng nhiên biến hóa, so lúc trước còn muốn càng mạnh rất nhiều. Dương thấy thế cũng là dần dần ngưng thần nghiêm túc đối đãi. Phở Lẹn Nở Dị thấy thế có chút kích động nói. Ra rốt cục muốn sử dụng nó sao, nó đến cùng là thế nào. Tử bổ kẹ mẩn mát cũng là kích động nói. Mặc dù ngủ ra bại bởi Dương 2 ván, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền lại bởi vậy xem thường ngủ ra. Hắn thấy ngủ ra thực lực là tuyệt đối đủ mạnh, cho nên hắn cũng muốn nhìn một chút. Tiền nhiệm hồ hình tứ thiên vương vương bại bổ kẹ mẩn rốt cuộc là tình hình gì bổ kẹ mẩn. Phở Lẹn Nở Dị nghe tiếng sau mở miệng nói. Đây chính là ra vương bài lên đi lão bằng hữu của ta. Mù dạ ném ra trong tay bổ kẹ bạn. Quang mang bên trong phát ra một tiếng giống lên một tiếng. Thân ảnh cao lớn dần dần xuất hiện ở trước mắt. Khoảng chừng gần 2 mét cao. Trên mặt hung ác biểu lộ. Trong miệng bén nhọn răng. Nương theo lấy giống lên một tiếng. Hai tay móng vuốt nắm chặt. Trên thân lực lượng một phát. Phía sau một cổ trích nhiệt hỏa diễm phun ra. Ở sau lưng không ngừng thiêu đốt lên. Phảng phất nhiệt độ chung quanh đều đông nhiên tăng lên. Phở Lẹn Nở Dị ẩn thấy rõ trước mắt bổ kẹ mẩn, mắt một chút liền nhận ra, trước mắt bổ kẹ mẩn Phở Lẹn Nở Dị ẩn, tại bổ kẹ mẩn huấn luyện ra trong thế giới, cơ bản nhất bổ kẹ mẩn tri thức, liền là người mới huấn luyện ra sử dụng bổ kẹ mẩn. Phở Lẹn Nở Dị ẩn là quý lạ và tiến hóa hình, cũng chính là rổ ở tô địa khu ban đầu ngự ba nhà một trong hỏa hệ bổ kẹ mẩn xín đã của tối trung tiến hóa hình. Không sai. Đây chính là ra lúc tuổi còn trẻ lại rồ ở tô địa khu lữ hành thời điểm thu phục đồng bạn, cũng là trợ giúp ra leo lên thiên vương bảo tọa đồng bạn, là ra mạnh nhất bổ kẹ mẩn bên cạnh Phở Lẹn Nở Dị cũng là thần sắc hướng tới mở miệng nói. Đám người nghe tiếng sau cũng là nhìn về phía giữa sân đã từng thiên vương sử dụng vương bài bổ kẹ mẩn thực lực nhất định là không cần phải nói, bọn hắn rất muốn nhìn một chút Dương muốn đối phó thế nào. Thiên vương vương bài sao như thế mới có ý tứ. Giàn sử dụng mạt cạn liệp thấy cảnh này Dương cũng là nhịn không được hưng phấn trong lòng. Giàn công kích phát động mạt cạn liệp lại lần nữa phóng xuất ra. Một bên khác mụ dạ thấy thế cũng đồng dạng ra lệnh. Phở Lẹn Nở Dị ẩn sử dụng sơ huyết. Phở Lẹn Nở Dị ẩn hét lớn một tiếng mãnh liệt há mồm. Trong miệng thốt ra vô số kim sắc ngôi sao phá không mà đến. Hai cái tuyệt chiêu trên không trung đụng vào nhau. Lập tức không ngừng sinh ra bạo tạc. Trong sân ở giữa tạo thành mãnh liệt sương mù. Song phương đều thấy không rõ đối phương tình huống. Đã thấy lúc này quen thuộc giống lên một tiếng lại lần nữa vang lên, cho thấy trong sương khói, Phở Lẹn Nở Dị ẩn nhảy ra ngoài, xuất hiện ở rắn ngay phía trước không trung. Phở Lẹn Nở Dị ẩn sử dụng tiêu diễm công kích nhanh sử dụng tệ lẽ bọt mượn nhờ chung quanh sương mù, tiêu diễm công kích trực tiếp phát động, bao vây lấy cực nóng hỏa diễm liền xông ra ngoài, Dương thấy thế lập tức hô, nhưng mà, sau một khắc tại rắn tuyệt chiêu sử dụng thời điểm, trong nháy mắt một cỗ sóng nhiệt đánh tới, tệ lẽ bọt còn không có phát động. Liền bị tiêu diễm công kích cho chúng đích. Phở Lẹn Nở Dị ẩn tốc độ vậy mà so dạ tỷ đặt càng thêm nhanh chóng. Giàn bông chốc bị Phở Lẹn Nở Dị ẩn lực lượng xô ra bên ngoài sân. Đâm vào thính phòng phía dưới trên vách tường. Quanh một tiếng cho bụi vẩy ra đi ra. Theo cho bụi chậm rãi tán đi. Giàn đổ vào bên trên. Sau lưng trên vách tường là một cái nghiền nát hố sâu hiện đầy vết rách giống như một trường mạng nhện. Phở Lẹn Nở Dị ẩn phát ra một tiếng thắng lợi gầm thét. Bắt đầu đến bây giờ. Mới bất quá ngắn ngủi mười mấy giây mà thôi, Giant liền đã bị đánh bại, mà lại Phở Lẹn Nở Dị ẩn lông tóc không thương. Ba cầu hoa tươi 5 năm Giant mất đi năng lực chiến đấu, Phở Lẹn Nở Dị ẩn đạt được thắng lợi trọng tài tuyên bố kết quả, Dương xuất ra bổ kẹ bản thu hồi Giant, an ủi khích lệ một phen về sau thu hồi bộ kẻ bạn, nhìn xem trong sân tạp lọ xỉ ẩn dương trong mắt cũng là xuất hiện vẻ hương phấn thần thái. Vừa cười vừa nói, hồ hến hỏa hệ mạnh nhất huấn luyện ra, cái này tạp lọ xỉ ẩn trình độ hoàn toàn chính xác đủ xem ra gỡ rộ vị tải cũng không có ra sân cần thiết ta thừa nhận cái này tạp lọ xỉ ẩn thực lực, hoàn toàn chính xác có thể xưng hồ hến địa phương hỏa hệ huấn luyện ra bên trong mạnh nhất bất quá. Gia hỏa này cùng ta thế nhưng là lập chí muốn trở thành thế giới mạnh nhất không muốn siêu việt vũ trụ đang khi nói chuyện Dương đưa tay đem dây chuyền phía trên bộ kệ bạn tháo xuống, lần thứ nhất còn là lần đầu tiên. Dương tại đạo quán đối trong chiến đấu cầm xuống trạ gì giật bộ kệ bạn. Bởi vì cái này tạp lọ xì ẩn hoàn toàn chính xác đủ trình độ. Mù dạ thiên vương liền lấy hỏa hệ bổ kẹ mẩn đến một quyết thắng thua đi đây mới là đệ nhất thế giới hỏa hệ bổ kẹ mẩn Dương sở dĩ không cho gờ rổ vì tại ra sân, là bởi vì, Dương rất rõ ràng, đối mặt cái này tạp lọ xỉ ẩn gờ rổ vì tại nếu muốn thắng hắn, nhất định phải lại trải qua một đoạn thời gian tôi luyện mới có thể, húng chi là tại thuộc tính bất lợi dưới điều kiện, đã gờ rổ vì tại lên không được, cái khác bổ kẹ mẩn cũng không có ra sân cần thiết. Ha ha thật sao ta cũng muốn kiến thức một cái mù giả nghe tiếng sau mặc dù nói đệ nhất thế giới không khỏi khoa trường, nhưng là Dương liền là có loại này tự tin, dứt bỏ những truyền thuyết kia bên trong bộ kẹ mẩn, liền nói huấn luyện ra trong tay nắm giữ bộ kẹ mẩn, liền xem như những cái kia thiên vương quán quân bộ kẹ mẩn cũng chưa chắc định nổi, lại càng không cần phải nói là vẹn vẹn hỏa hệ hàng ngũ. Phát ra người gào thét trả gì giật trong mắt toát ra một tia tinh quang, bộ kẹ bạn tùy theo ném ra. Quang mang bên trong răng cưa trạng cánh mở ra, móng vuốt nắm chặt, cho thấy ngửa mặt lên trời gào thét chi tiếng vang lên, tạo thành một cỗ mãnh liệt khí lưu khuyết tán tại toàn bộ sân bãi, làn da màu đen, lam ngọn lửa màu tím, bá khí hung mạnh thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Mù dạ cùng Tạch Lọ Si Ẩn lập tức cảm thấy một trận áp lực.